Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 đệ 34, 36 chương, ăn sau khi ăn xong còn sớm. Triệu Thanh Y liền đi Đế Hào khách sạn, Mục Viết Đính tới rồi phòng, hoàn cảnh quả nhiên khá hơn nhiều. Buổi tối tới đón nàng ăn cơm Lý Tuấn Long cũng ở nơi này. Hắn trước tắm rồi, nằm ở khách sạn trên giường lớn, mở ra TV xem tin tức, đổi đài khi, nhìn đến bản địa địa phương tin tức, lại đưa tin Triệu Thanh Y ban ngày hồi hiệu chỉnh bị tốt nghiệp sự. Sau đó, nhìn đến ảnh chụp cùng Võng Hữu đánh giá, dù sao chính là đánh cuộc Phương Thiệt Tình hào, khí chàng đại, Lý Tuấn Long không cấm cười khanh khách. Triệu Y Y ăn mặc áo tắm dài, xoa tóc ra tới, nói, ngươi đang cười ta. Lý Tuấn Long vội ngồi đoan chính, nào dám nha, lão bà, không phải giáp mặt minh cười, sau lưng cười thầm phải không? Không không, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không. Lão bà, bọn họ biết cái gì? Người này đã rất điệu thấp. Triệu Thanh Y khe khẽ thở dài, ngồi xuống, lẩm bẩm, ngươi nói, ta bên người người tốt như thế nào ít như vậy đâu, người tốt thiếu cũng không có gì không tốt. Ngươi nói cái quỷ gì? Người tốt thiếu liền không cần xã giao, không cần sợ đắc tội với người, ngươi có thể dùng sức mà dỗi, tùy hứng mà làm ni, nhìn đến bọn họ không vui, ngươi liền an tâm mà ni. Triệu Thanh Y đường ngang chân nhẹ đá hắn một chút, nói, ngươi liền thích xem diễn. Lý Tuấn Long đừng nhìn hắn hiện tại là dáng vẻ này tính cách, hắn bởi vì cha mẹ chết sớm, thiếu niên khi cũng là thực tự bế không thú vị, vì đã qua đời cha mẹ, cũng vì sớm ngày có thể giúp cô khởi động gia nghiệp, vẫn luôn ở học tập cùng thực tiễn, hoặc là đi trưởng bối thế giao ra đi lại, duy trì quan hệ, 10 năm như một ngày, hắn hiện tại hết thảy thành tựu cũng không phải bầu trời rơi xuống. Hiện tại hắn đương nhiên đã cường đại tới tay chỉ gian lậu một chút đều đủ người mấy đời hoa. Hắn thiếu không phải tiền, hắn là có được một loại tiến thủ tinh thần, nhưng hắn cũng yêu cầu bên ngoài đều chú ý lễ tiết phong độ. Đa số thời điểm cùng người ở bên nhau khi đều mang theo điểm dối trá. Mặc kệ hắn đối người khác vẫn là người khác đối hắn đều là như thế. Càng đừng nói hắn gặp qua nữ nhân, chỉ có Triệu Thanh Y đối mặt hắn thời điểm hoàn toàn ngay thẳng tính tình. Nàng liền làm đều làm đến không giống người thường, làm hắn cảm thấy tràn ngập tươi sống tư vị. Hắn sinh mệnh muốn ở thương nghiệp hành vi cùng sinh hoạt tìm cái cân bằng. Triệu Thanh Y chính là cái kia có thể cân bằng, làm hắn cảm thấy tươi sống thú vị mang điểm thần bí người. Nàng làm về làm, lại trước nay không ở hắn đứng đắn bằng hữu trước mặt làm. Hắn mang nàng đi ra ngoài gặp người khi, nàng tuyệt đối là một cái làm muôn vàn tinh anh hâm mộ yêu nhã nữ sĩ. Hắn tuy rằng tiến thủ, lại không có nghĩ tới muốn ổn chiếm cái gì người hoa nhà giàu số 1. Nếu người tới hắn như vậy giai đoạn, nhà giàu số 1 cùng sau 10 vị sinh hoạt thượng kỳ thật thiệt tình không có đại khác biệt. Không nghĩ tới chính là, bọn họ kết hôn cùng đánh cuộc Vương đại tài cấp tập đoàn mang đến cổ phiếu đại trướng. Hiện tại ổn định ở một cái tân khu gian, hắn bắt được nàng chân, cười nói, ngươi quyết định ở nơi nào bãi tiệc cưới không có. Triệu Thanh Y nói, ta liền mấy cái thân hữu, đều là ngươi bằng hữu, xem ngươi phương tiện đi kia đi đảo Bali, đó là giới nghệ sĩ minh tinh ái đi, liền ở Hải Châu. Vẫn là Ngô Châu, du thuyền, có phải hay không nhất định phải xã giao ngươi sở hữu thương giới bằng hữu? Có ý tứ gì, không cần nho nhã lễ độ xã giao nói, như thế nào thoải mái như thế nào tới nha, ngươi không nghĩ muốn một cái xa hoa long trọng hôn lễ. Triệu Thanh Y đương nhiên không nghĩ, nàng cái gì đều gặp qua, nhưng tưởng nguyên chủ nhất định không có thể nghiệm quá, ta chính là sợ mệt, tốt nhất là dùng ít sức lại thể diện, còn có ta trừ bỏ Mộc Tuyết, không thỉnh phù dâu. Bởi vì từ trước ta trừ bỏ nàng không có nữ tính thiệt tình bằng hữu, cho nên không cần phải trang, nàng thể diện là chính mình có. Cùng phù dâu đoàn cường không cường có cái gì quan hệ? mới không cần cấp cái gì không liên quan người ở nàng hôn lễ thượng có thể diện đâu. Muốn thỉnh Hạ Tuyết là bởi vì nàng muốn đem bao lì xì thu hồi tới. Muốn thỉnh Mạc Tiểu Lỵ là muốn cho nàng nhìn xem nàng hiện tại là nàng trèo cao không nổi người. Muốn thỉnh Vương Gia Hiên là muốn tạ hắn không cưới tri ân. Lý Tuấn Long nói, thật không quá minh bạch, ngươi là như thế nào lớn như vậy, liền tính là tiểu học trung học, luôn có muốn hảo chút bằng hữu đi, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Đều là sơ giao, không cần phải đột nhiên trang thân mật, ta xuất thân nhà nghèo, ta không có cảm thấy mất mặt, không có bằng hữu không cần trang bằng hữu biến thiên hạ, Lý Tuấn Long nói. Kia định ở tháng 11 vẫn là 12 tháng. Triệu Thanh Y trầm mặc một hồi lâu, nghĩ thầm xuống tay trên đầu sự, nói, nếu không sang năm lại xem, dù sao chứng đều lãnh, chuyện khác càng quan trọng, hôn lễ sớm một chút vãn một chút không có quan hệ, Lý Tuấn Long đều chuẩn các không ra thời gian. Tới làm chuyện này, không nghĩ tới nữ nhân nói muốn kéo dài thời hạn, y, ngươi có chuyện gì như vậy vội, đến lúc đó ngươi sẽ biết nha. Lý Tuấn Long lẩm bẩm, chính ngươi nói muốn kéo dài thời hạn, đến lúc đó cũng đừng trách ta tới, Triệu Thanh Y nói. Ta như là cái loại này chấp nhất với một hồi kết hôn biểu diễn nữ nhân sao? Lý Tuấn Long cũng không phải, cho nên hắn liền tôn trọng nàng ý kiến, chợt nhớ tới một chuyện, nói, ngươi cứu cứu chuyện đó nhi, ngươi là cái gì ý tưởng? Triệu Thanh Y ngẩn ra, nói. Mẹ liền cái này đều cùng ngươi nói. Lý Tuấn Long thở dài. Ta có thể không biết sao. Tuy rằng nhạc mẫu có hồ đồ địa phương. Nhưng cũng sợ ngươi giang lên cực đoan. Triệu Thanh Y nói. Mới không phải đâu. Ta rất rõ ràng chính mình muốn quá ngày mấy. Có một số việc không nhất định toàn đối. Nhưng là chỉ cần không thẹn với lương tâm. Ta lại không có phụ người. Không có hại người. Ta muốn thế nào liền thế nào. Thực xin lỗi ta người, không thích ta người, ta cũng không cần thích hắn, ta có năng lực một đêm phất nhanh, cũng có khả năng một đêm thua quang, kia thì thế nào, thực xin lỗi ta lại đối ta vô dụng người, ta đương nhiên vứt bỏ, ta có nhân sinh hữu hạn, ta chỉ có cả đời thời gian, ta muốn sống ra tam đời cảm giác, cho nên nhân sinh yêu cầu tu bổ cành khô. Không công phu ứng phó bọn họ, Lý Tuấn Long khẽ cười một tiếng. Ngươi đây là muốn đại tác phẩm đặc làm. Triệu Thanh Y bò đến hắn bên người, bám lấy bờ vai của hắn, nói, ngươi bằng hữu ta sẽ không đắc tội. Ta đối chính mình nói qua, đời này sống được không ủy khuất, không rộng lượng, không tha thứ, không quay đầu lại, nhân sinh vĩnh viễn về phía trước xem, ở hữu hạn thời gian xem không giống nhau phong cảnh. Nhất đồ sộ phong cảnh, Lý Tuấn Long chợt hỏi, vậy ngươi yêu ta sao? Triệu Thanh Y không cấm trầm mặc trong chốc lát, nói, ta, là thích ngươi đi, cảm ơn ngươi yêu ta. Ta về sau sẽ đối với ngươi hảo chút, nàng là bạch nhạt một cái phù hợp yêu cầu đối tượng. Là hoàn thành nhiệm vụ đối tượng, mà từ một cái khác hiện thực xem, nàng cũng đem hắn đương dược, vô luận là dỗi chung giải áp, vẫn là thịt thể quan hệ. Nàng là thực cha, chỉ có làm lý trí một mặt điều chỉnh, Lý Tuấn Long cầm tay nàng, hơi hơi có chút cay chát, khuyên nhủ, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai biện hộ ta tưởng ngươi, ngủ không được. Triệu Thanh Y móng vuốt nhỏ ở ngực hắn một cào. Tiểu nữ nhân mà cười, Lý Tuấn Long nhẹ nhàng cười, không có nam nhân sẽ cự tuyệt chính mình âu yếm nữ nhân như vậy mời. Có đôi khi tài không nhất định thông thần. Nhưng là xác thật có thể làm được gần như thông thần nông nỗi. Huống hồ gần là muốn nhìn đến lão bà biện hộ thỉnh cầu. Ngô Châu Đại học lại như thế nào sẽ không cho Lý Tuấn Long cùng Triệu Thanh Y mặt mũi. Lý Tuấn Long liền ngồi ở giáo thụ phía sau, nhìn đến biện hộ khi Triệu Thanh Y lại là một bộ hắn chưa từng có gặp qua gương mặt. Ở mấy cái cho điểm giáo thụ trước mặt thế nhưng dùng tối ưu nhã anh luân quý tộc khang đĩnh đạc mà. Nói lên phương Tây chính trị phát triển lịch sử cùng hiện tại chủ nghĩa tự do bản chất. Giáo thụ đặt câu hỏi giai đoạn tính nhân vật cùng quan trọng sự kiện khi. Nàng thanh âm réo rắt, ngữ tốc cùng báo tin tức không sai biệt lắm, có thể dẫn chứng phong phú, tiện tay niết tới, dùng sự thật số liệu cùng giáo thụ giao phong phân tích rõ minh chính mình quan điểm mà ni cuối. Cùng đến ra kết luận, chúng ta muốn phê phán tham khảo phương Tây văn hóa, Lý Tuấn Long vuốt ve ót, thầm nghĩ, lấy lão bà thâm tàng bất lộ, về sau muốn làm, có thể hay không làm lớn đã phát, đau đầu, nói tốt tiểu làm tiểu nữ nhân đâu. Luận văn biện hộ người quá nhiều, là ba người đồng thời đi vào, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Hoan ra ngõ hẹp, cùng Triệu Thanh Y cùng tổ trong đó một người đúng là Mạc Tiểu Ly. Nàng toàn tiếng Anh biện hộ cùng thân là danh nhân quang hoàn. Đem nàng phụ trợ đến như là cái thô sử nha hoàn giống nhau. Mà Triệu Thanh Y trong trí nhớ nguyên chủ bởi vì gia đình. Nàng không có thực tốt hoàn thành luận văn biện hộ. Bị Mạc Tiểu Lị lại châm chọc một đốn, nguyên chủ là nhận hết cười nhạo mặt xám may cho tốt nghiệp. Mà lúc ấy tới trường học lắc lư chính là Chu Hải. Nguyên chủ đáy lòng là có chút nhân chi thường tình nan kham. Bị Chu Hải phát hiện khác thường, liền quở trách truy vấn nàng, có phải hay không cảm thấy hắn mất mặt, ra biện hộ phòng học. Một cái khác trước kia vô ân cũng không thù nam sinh nhưng thật ra hướng nàng chào hỏi. Triệu Thanh Y, chúc mừng ngươi, ngươi quá tuyệt vời, cảm ơn, bất quá, kết quả còn không có ra đâu, nếu là ngươi đều không thể qua. Kia không ai có thể qua, nam sinh cười có chút lấy lòng. Triệu Thanh Y lễ phép mà cười cười, giống như tự nhiên nhìn về phía Mạc Tiểu Ly. Tiểu Ly, ta cảm thấy ngươi biện hộ biểu hiện không hảo nha, nếu muốn một lần nữa biện hộ. Cần phải hào hào chuẩn bị, Mạc Tiểu Lị tức giận đến cả người run rẩy. Bỗng nhiên nói, Triệu Thanh Y, ta biết ngươi hiện tại không giống nhau, nhưng là ngươi như thế nào có thể như vậy đối bằng hữu đâu? Nguyên rủa ta, có thể làm ngươi được đến vui sướng sao? Triệu Thanh Y vốn dĩ chính là danh nhân, ở phòng học ngoại chờ học sinh đều lấy ra di động tới chụp. Mạc Tiểu Lị không làm gì được nàng. Lúc này làm nàng bị người nhìn đến như vậy ác độc, cũng chỉ là nàng đáng thương duy nhất có thể làm sự. Triệu Thanh Y thở dài một tiếng, nói, ăn ngay nói thật, thế nhưng thành nguyên rủa. Bất quá, nói ra những lời này ngươi, cảm thấy chúng ta là bằng hữu sao? Lúc này Lý Tuấn Long cũng lại đây, bên cạnh cũng đi theo hai cái bảo tiêu, đưa tới đông đảo học sinh hưng phấn. Muốn tới gần rồi lại không dám, chỉ là di động mãnh chụp, Lý Tuấn Long cũng tự nhiên hào phóng, đi đến Triệu Thanh Y trước mặt, nói, hảo đi, đi thôi, hai người tay nắm tay, với chủ nhiệm khoa cùng lớp trưởng Lưu Ngọc lại đây, lại có giữ lại bọn họ phu thê, giáo lãnh đạo tưởng giữa chưa mời bọn họ ăn cơm mà đi. Lý Tuấn Long mỉm cười nói, cảm ơn thịnh tình, bất quá, chúng ta giữa chưa có hẹn. Thật sự ngượng ngùng, lớp trưởng Lưu Ngọc cười nói. Thanh Y, ngươi muốn ly giáo, kia đến lúc đó ta đem biện hộ kết quả phát đến ngươi hòm thư tốt. Cảm ơn, Triệu Thanh Y hướng Lưu Ngọc gật gật đầu. Nàng minh bạch nàng thân cận lấy lòng. Như vậy sự, nàng cả đời giữa còn sẽ vẫn luôn gặp gỡ. Không cần cao lãnh cự chi. Sau đó hai người hướng hai người phất phất tay. Tiện tay dắt tay, ý cười doanh má. Ở bọn bảo tiêu hộ tống hạ rời đi, Lưu Ngọc không cấm thất vọng, hiện tại phàn Triệu Thanh Y thời gian lại quá muộn, trước kia nàng tuy có trường học Bạch Liên trà xanh chi danh, nhưng là thật muốn lên nàng trừ bỏ cùng Vương Gia Hiên kết giao có điểm thủ đoạn ở ngoài. Cũng không có đã làm cái gì, chân chính thấy rõ người đều là sẽ nhiều mặt tự hỏi lý trí hình người. Loại sự tình này không liên quan mình sự. Sẽ không tham cùng, đương nhiên cũng không có gì xúc động đứng ra vì nàng trước mặt mọi người nói câu công đạo lời nói. Động cơ, Lưu Ngọc chính là rất bận cái loại này người, đương nhiên sẽ không vì không liên quan mình người đi dỗi nhất bang không dễ chọc người. Muốn tốt nghiệp, nàng đơn vị là tìm hảo, 2500 mới bắt đầu lương tháng, 2011 năm, ha ha, liền tính thuận lợi chướng tiền lương. 10 năm không ăn không uống mua không nổi nàng một kiện quần áo. Nhưng đây là nàng duy nhất tới gần cái kia giai tầng đường nhỏ. Nàng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. chẳng sợ mọi người nhìn thấu nàng ý tưởng, không thể vì sợ sống ở người khác trong miệng mà từ bỏ chính mình muốn đồ vật. Trong miệng nói những cái đó nhàn thoại người kỳ thật đều là chân chính loser. Vương Kiến Quân một nhà từ Triệu Thanh Y thành danh sau liền vẫn luôn tưởng tái kiến nàng. Đó là từ nàng cùng Lý Tuấn Long tình yêu bị cho hấp thụ ánh sáng cũng bị thừa nhận bắt đầu. Lúc sau, bọn họ tự ôm xem cháu ngoại gái vì vớt tiền, trong miệng tuy rằng có điều không ủng hộ nhưng khó nén cực kỳ hâm mộ. Đến bọn họ lãnh chứng, chính là kích động vạn phần càng thường xuyên về phía Vương Tĩnh lấy lòng. Lại đến sau lại Triệu Thanh Y trở thành đánh cuộc vương. Ở Úc Thành cư nhiên thắng 1 tỷ, mềm muội tệ, thân gia, bọn họ tựa như điên rồi giống nhau. Nơi nơi nói Triệu Thanh Y là bọn họ cháu ngoại gái. Ở mọi người trước mặt khoác lác, nhưng là bọn họ vẫn luôn cũng tái kiến không đến Triệu Thanh Y. Trước kia cùng nàng quan hệ không tốt, cấp muốn phá băng, hướng Vương Tĩnh nói lý thuyết tình lấy lòng lâu như vậy. Vương Tĩnh rốt cuộc đáp lời, nói Triệu Thanh Y nguyện ý cùng bọn họ ăn bữa cơm money nhưng cũng không phải ở nhà, mà là ở khách sạn. Vương Kiến Quân phu thê cùng đại nhi tử một nhà Vương Bình Văn, Chu Khiết, tôn tử Vương Hạo Hiên, lão nhị Vương Bình Võ, Từ Lệ, cháu gái Vương Tím Ngưng mặc vào tốt nhất quần áo, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ. Trước tiên tới rồi một nhà kêu Ngọc Yến Cung cao cấp tiệm cơm còn vào không được môn. Bọn họ vẫn luôn giải thích cũng vô dụng, trong lòng nghẹn một đoàn hỏa khí, mãi cho đến đúng giờ 7 giờ, mới có mấy chiếc siêu xe mở ra, đúng là Triệu Thanh Y toàn ra tới rồi, còn có Lý Tuấn Long cũng cùng nhau, rốt cuộc phải cho Vương Tĩnh một chút mặt mũi, có một số việc Triệu Thanh Y có thể làm. Nhưng là làm con rể Lý Tuấn Long không thể làm money bọn họ khí chất lỗi lạc đang ở bảo tiêu hộ về. Trung, Vương Kiến Quân một nhà già trẻ còn lập tức không dám nhận. Vẫn là Vương Tĩnh thấy được bọn họ, kêu bọn họ một tiếng. Vương Bình Văn cơ hồ là chạy chậm qua đi bắt lấy Vương Tĩnh tay kêu lên. Cô mẫu, đã lâu không gặp mặt, ngươi ở Hải Châu đều hảo sao? Từ Lệ chạm chạm Vương Bình Võ. Ngại hắn không có đại ca cơ linh, Vương Bình Võ hiện tại cũng kéo không dưới mặt tới nhặt đại ca nha tuệ. Vẫn là Vương Kiến Quân rốt cuộc là trưởng bối, hắn mang theo thê tử Lôi Phương qua đi tiếp đón, Vương Tĩnh đều còn cùng từ trước giống nhau thân thiết, Triệu Thanh Y xem đều không có xem bọn họ, trực tiếp kéo Lý Tuấn Long cánh tay tiến Ngọc Yến Cung, đại môn đi. Giám đốc tự mình nghênh ra tới, Vương Tĩnh nhìn. Trong lòng cũng không cấm quái nữ nhi như vậy không có lễ phép. Nhưng là Triệu Thanh Y có thể tới là bởi vì Vương Tĩnh. Nhưng không có cùng bọn họ thân nhân gặp nhau kích động rơi lệ tính toán đều không có. Có bản lĩnh liền chỉ trích nàng. Không thích cũng đừng dính đi lên nha. Ta có tiền chính là tùy hứng. Ta một không thiếu ngươi. Nhị không nghĩ trông cậy vào ngươi. Tam cũng không cầu cái loại này không quên bổn hư danh. Ta sợ ngươi nha, ta phải làm đúng là vong bản. Bỏ xuống vốn có hết thảy bi kịch, Vương Tĩnh lúc này cũng không tốt ở bên ngoài giáo dục nữ nhi. Triệu Hâm hòa giải, cũng đừng đều đứng ở bên ngoài. Mau vào đi thôi, tới rồi một gian xa hoa đại phòng. Điểm cơm cũng còn không có thượng đồ ăn. Triệu Thanh Y nhìn di động, mà Lý Tuấn Long ở một bên cùng nàng nói nhỏ. Đại gia tiến vào sau. Bọn họ cũng không có đứng lên tiếp đòn ý tứ, Vương gia người không cấm xấu hổ, Vương Tĩnh cười tiến lên, nói, khó được trông thấy thân thích, kêu lên người không có. Triệu Thanh Y làm đến luyện giọng nói, là ngươi thân thích, ta lại không quen biết, Vương Tĩnh thiếu chút nữa muốn tức chết. Vương Kiến Quân tự cho là cựu cữu, là rất cao thân phận người. Liền tính trước kia có hiểu lầm. Cảm tình lại đạm, nơi nào có làm như vậy người đạo lý. Vương Kiến Quân sắc mặt không vui lại muốn chịu đựng. Nói, Thanh Y, ta biết ngươi hiện tại không giống nhau, nhưng là cũng không có như vậy giáo dưỡng. Ta là ngươi thân cựu cữu, tiếng kêu người đều sẽ không. Triệu Thanh Y nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt ở phiêu, nói, ta là tới bồi mẹ ăn cơm, không phải tới nghe người giáo huấn. ngươi tưởng cùng nhau ăn đốn cơm xoàng liền câm miệng, không muốn ăn có thể đi, nhưng là ngươi tưởng ở chỗ này mắng chửi người, ta chỉ có làm bảo an tỉnh ngươi đi, ta không có lãng phí ta quý giá thời gian tới muốn chịu ngươi khí nghĩa vụ thanh y. Ta là như thế nào cứu ngươi? Vương Tĩnh buồn bực hỏi. Triệu Thanh Y nói, ta đã tới, mẹ, ngươi còn muốn thế nào? Lý Tuấn Long cũng sợ quá mức, khuyên nhủ, nào có hai mẹ con xảo lên, mau nhập tòa ăn cơm đi. Triệu Thanh Y thuận theo mà cùng Lý Tuấn Long lên chủ động nhập tòa bên phải chủ vị, làm Triệu Hâm ngồi bên trái chủ vị, sau đó Triệu Thanh Y ngồi ở Lý Tuấn Long hạ đầu, mà Vương Tĩnh tọa ở Triệu Hâm hạ đầu, vẫn là Vương Tĩnh. Triệu Hâm làm sắc mặt phức tạp Vương Kiến Quân người một nhà ngồi xuống. Mọi người đều quay chung quanh vòng tròn lớn bàn ngồi xuống sau. Vương gia người vẫn là không cấm khẩn trương kích động, hướng Lý Tuấn Long cùng Triệu Thanh Y hai người nhìn lại. Vương Bình Văn cầm lấy người phục vụ thượng mãn thượng chén trà. Nói, Thanh Y biểu muội, biểu ca biết từ trước chúng ta có hiểu lầm, coi như biểu ca không đúng. Biểu ca lấy trà thay rượu, Triệu Thanh Y a một tiếng châm biếm, nói, Vương tiên sinh, làm sự không cần xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Ta sẽ không tha thứ, ta liền nhỏ mọn như vậy. Tùy tiện ngươi sau lưng như thế nào mắng ta, nhưng tạo thành phỉ báng. Ta sẽ thỉnh luật sư cáo ngươi, ta tới không phải muốn cùng các ngươi làm thân thích, trước kia không phải nói ta bồi tiền hóa. Đoàn mệnh quỷ, chờ xem ta như thế nào sao? Vương Bình Văn không cấm xấu hổ ở đương trường. Vương Tĩnh nói, Triệu Thanh Y, ngươi có phải hay không liền ta cái này mẹ đều không nhận? Triệu Thanh Y tuy rằng là vì nhiệm vụ, nhưng nàng bản tôn cũng là cảm thấy loại này thân thích không cần dính hảo. Ta khi nào không nhận ngươi? Nhưng là ngươi phải vì vương gia mà không nhận ta. Là ngươi tự do, ngươi hồ đồ. Ta không hồ đồ, ta đã trưởng thành, ta biết ta đang làm cái gì, là làm hồ đồ ngươi vẫn là thanh tỉnh ta giữa ai tới quyết định cuộc đời của ta nên đi như thế nào. Như vậy lựa chọn đề không khó là mà đi. Triệu Thanh Y cũng không phải là bị hiện đại luân lý áp đảo ngươi, lại không phải cổ đại lễ giáo, nàng không ủng hộ Vương Tĩnh cách làm liền sẽ kiên trì. Hôm nay tới, một là làm nàng hết hy vọng. Nhị là tới khoe dầu, nàng chính đi hướng trở thành trên mạng ghét nhất kia loại người. Ái làm, ái khoe dầu nữ nhân, làm đã từng người đáng ghét nhìn đến nàng làm trời làm đất. Dỗi thiên dỗi địa càng dỗi bọn họ lại nhìn nàng phú quý vô song dính không đến. Hận đến tâm can đau mình, chính là đối nguyên chủ lớn nhất chữa khỏi, Lý Tuấn Long là nhậm nàng làm. Cứ việc từ trước hắn thực tán thành nàng phẩm vị, hôm nay lại rất tưởng phun dầm dĩ nàng trang điểm, trên người là cũng không lộ thịt cao đính tiểu lễ váy. Từ âu căn váy lụa đặt tới phần eo là màu xanh ngọc mặc nhiễm thay đổi dần nhan sắc. Trên eo là một cái gen mang, thượng thân tất cả đều là gen, này váy vốn là thực có thể phụ trợ khí chất của nàng. Là tinh mỹ cao đính kiệt tác, giá trị 22 vạn đồng euro. Chính là, hôm nay nàng một đôi tay thượng đeo 4 cái 10 carat trở lên nhẫn. Sau đó là nàng thiên nga cổ, vành tai, trên cổ tay là hắn mua cho nàng một bộ giá trị 8.000 vạn từ mấy ngàn cái lớn nhỏ kim cương tạo thành. Truyền lại đời sau châu báu, hắn phát hiện nàng thích châu báu, liền thường xuyên đưa nàng một ít, từ hơn 10 vạn đến hơn 1.000 vạn không đợi, nàng liền phải tốt nghiệp. Này bộ châu báu là nàng tốt nghiệp lễ vật, Lý Tuấn Long nghĩ thầm, hiện tại nếu là dưới ánh mặt trời, mọi người xem nàng khi, ước chừng đôi mắt không mở ra được, thả xem ở xa hoa ghế lô thủy tinh dưới đèn, đều là cả người lấp lánh sáng lên, vương gia mở, vương gia hai cái con dâu cùng một cái cháu gái lại đôi mắt không toan lúc nào cũng nhìn về phía. Triệu Thanh Y, vẫn luôn không nói gì Vương Bình Võ nói. Thanh Y biểu muội, tuy rằng ca ca là nói qua không tốt lời nói, nhưng ta nhưng không có mắng quá ngươi. Huống hồ năm đó chuyện đó cũng không liên quan chuyện của ta. Triệu Thanh Y nói. Không sai, ngươi cũng không liên quan chuyện của ta, Vương Tĩnh thập phần khổ sở. Nàng là tương đối truyền thống nữ nhân nhà mẹ đẻ như vậy không mặt mũi, nàng cũng cảm thấy nhục nhã, nhưng là nàng cũng khó xử, nàng quan trọng nhất chính là nữ nhi cùng trượng phu, nàng lại không thể vì nhà mẹ đẻ cùng nữ nhi thật trở mặt. Trước kia nhà mẹ đẻ là không đúng, cho nên đối nàng tới nói tốt nhất kết quả là hai bên giải hòa. Vương Kiến Quân khó có thể nuốt xuống khẩu khí này, nói, muội muội, Thanh Y như vậy ngươi đều quản không được nàng sao? Ngươi sẽ không quản, ta cái này đương cựu cựu tới quản. Sự tình không giống Vương Kiến Quân đoán trước phát triển, mắt thấy cháu ngoại gái là phát đạt vô cùng, nàng lại là như vậy đối nàng cái này duy nhất cựu cựu. Lôi Phương lôi kéo hắn, Vương Kiến Quân cũng không để ý, hướng Triệu Thanh Y nói, ngươi tự cho là phát đạt, liền có thể không nhận người sao? Ta là ngươi thân cựu cữu, ngươi dám không nhận ta. Triệu Thanh Y dựa vào ghế trên, nhẹ nhàng cười, nói, Vương tiên sinh, ngươi lại không phải ta ba, ta là ăn nhà ngươi mễ lớn lên sao? Ngươi cháu ngoại gái đã bị các ngươi phụ tử chú đã chết. Ta không phải cái kia nàng, mới sẽ không bởi vì điểm này quan hệ làm người tùy tiện đắn đo. Ngươi có tiền đâu liền đi cáo ta. Trồng hoa ra nào điều pháp luật quy định ta cần thiết muốn nhận cái gì cựu cữu. Ta có tiền đánh với ngươi 100 năm kiện tụng, ngươi có tiền thỉnh 100 năm luật sư sao? Ta nói cho ngươi, ở trong mắt ta, có cảm tình mới kêu thân thích, hiện tại ba ba tưởng ta nhận ngươi là làm gì? Đối, ta là rất có tiền, nhưng ta làm gì phải cho ngươi nha? Trách chỉ trách ngươi sinh không ra sẽ kiếm tiền nữ nhi nha. Huống hồ, ta xem ngươi thật sinh ra nữ nhi tới, cũng là đương bồi tiền hóa, đoản mệnh quỷ, ngươi đợi không được nữ nhi tới hiếu kính ngươi. Này quả thực là vai ác lời kịch nha, Lý Tuấn Long kinh ngạc mà nhìn mỗ làm nữ, Vương Kiến Quân tức giận đến liền tưởng xốc bàn, lại bị Vương Tĩnh giành trước một bước, nàng kêu lên, đủ rồi, Triệu Thanh Y, ngươi là ta sinh, ngươi lại làm sao vậy không dậy nổi. Ngươi cũng không thể đối trưởng bối nói như vậy. Ngươi nếu là như vậy giáo dưỡng, ngươi không thay đổi chính ta liền đâm chết ở ngươi trước mặt. Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra, Triệu Hâm cũng không cấm lắp bắp kinh hãi. Nàng mẹ, ngươi làm gì vậy, có chuyện hảo hảo nói. Vương Kiến Quân một nhà trong lòng đều không cấm rung lên. Có Vương Tĩnh ở, Triệu Thanh Y không phải nói không nhận liền không nhận. Triệu Thanh Y bỗng nhiên lĩnh ngộ đến, nguyên chủ bi kịch trừ bỏ chính mình mềm yếu ở ngoài. Như vậy heo đồng đội, thiện lương làm chuyện xấu mẫu thân cũng là có trách nhiệm money ở Triệu Thanh Y trong lòng. Bảo hộ cha mẹ an khang là nàng nhiệm vụ, nhưng là ở nguyên chủ cùng cha mẹ chi gian, nàng khẳng định tuyển nguyên chủ không có cơ hội, hiện tại nàng chính là nàng. Triệu Thanh Y ngửa mặt lên trời bi thương mà cười rộ lên. Một đôi mắt giữa dòng hạ tuyệt vọng nước mắt, dọa Lý Tuấn Long nhảy dựng. Y, ngươi làm sao vậy? Không có như vậy nghiêm trọng. Có việc hào hào nói, Triệu Thanh Y rơi lệ đầy mặt. Nguyên chủ cảm xúc bị dẫn ra tới. Hiện tại kích thích nàng. Nhưng nàng vẫn lý trí địa biểu minh thái độ. Mẹ, nếu ngươi muốn vì vương gia cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Ta cũng tôn trọng ngươi, ta năm nay kiếm lời 1 tỷ, nếu ngươi cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, ta đem ta kiếm sở hữu tiền đều cho ngươi, gặp lại hướng công chúng phát cái thanh minh, ngươi nếu là hiện tại nói một câu tưởng ta không chết tử tế được. Ta cũng lập tức từ trên lầu nhảy xuống đi, với ta mà nói, cùng vương gia người đương thân thích chính là trong lòng nghẹn chịu đựng cuối cùng bệnh trầm cảm. Chú định cuối cùng nhảy lầu mệnh, ở đây người đều bị sợ ngây người. Lý Tuấn Long đỡ lấy Triệu Thanh Y nói. Y, ngươi đừng kích động, chúng ta trở về, không ăn. Triệu Thanh Y bởi vì Vương Tĩnh một câu mà chịu kích thích. Cũng tùy Lý Tuấn Long đứng dậy, cùng hắn rời đi Ngọc Yến Cung. Lý Tuấn Long xa hoa chung cư đại lâu. Lý Tuấn Long làm tốt mặt, đi ra phòng bếp, phát hiện nàng còn ngồi ở cửa sổ sát đất trước. Trên mặt đất là những cái đó giá trị liên thành châu báu. Nàng liền lẳng lặng mà nhìn bầu trời ngôi sao. Lý Tuấn Long thở dài, đi qua, ngồi ở bên người nàng, nói, không cần vì không liên quan người phiền não, Triệu Thanh Y nói. Ta thật sự rất muốn xã hội này có thể bao dung thiện lương. Chính là đương thiện lương cũng ở làm ác khi, ta cũng không biết ta như vậy nguyện vọng có phải hay không đối. Nếu ở sinh ra trước, là có thể đoán trước, sắp sửa đối mặt cái dạng gì vận mệnh, ta hay không có cũng đủ dũng khí đi xuống đi, hoặc là quay đầu lại cùng Diêm Vương ra đánh cái thương lượng. Đổi một cái thai, hoặc là đương quỷ tính, Lý Tuấn Long không cấm ngơ ngẩn. Trong lòng đậu nghi, chợt nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Triệu Thanh Y không cấm một đốn, quay đầu đi, vì cái gì hỏi như vậy? Lý Tuấn Long dừng một chút, nói, chúng ta nhận thức hơn một tháng, ta mới cùng ngươi thổ lộ, ngươi biết vì cái gì sao? Ngươi ở suy xét, Triệu Thanh Y hơi hơi nghiêng đầu. Lười biếng cười, ý nhị gợi cảm đến trong xương cốt, Lý Tuấn Long nhấp nhấp miệng, nói, ta nói rồi sẽ không lừa ngươi. Ta nhận thức ngươi thời điểm tuy rằng không có bạn gái. Nhưng, ta phía trước còn dưỡng cái nữ nhân, tổng muốn xử trí sạch sẽ. Ta là nghiêm túc suy nghĩ cùng ngươi kết giao, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nhàn nhạt chân thuật, ta lý giải, ta tiền nhàn đến hoảng lại không có bạn trai. Khẳng định cũng dưỡng vịt, rốt cuộc thần tiên đều phải tìm tiên lữ, Lý Tuấn Long vốn là tưởng tiếp theo nói. Lúc này không khỏi đã bị quấy dày, nói, Triệu Thanh Y, ta như thế nào liền cảm thấy cùng ngươi nói chuyện khi đều không hợp khẩu vị đâu. Triệu Thanh Y khúc đầu gối, ôm đầu gối, mà dán nơi tay trên lưng, nói, như thế nào không hợp khẩu vị, ta nói chính là lời nói thật, ta hiện tại có tiền, nếu là không có gả cho ngươi, ta nhất định khẳng định đến bao dưỡng cái tiểu bạch kiểm. Ta cũng rất tịch mịch sao, Lý Tuấn Long hít sâu một hơi. Nói, ngươi dám tìm tiểu bạch kiểm, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Ngươi thể năng tuy rằng so với ta hảo, nhưng ngươi đánh không lại ta. Triệu Thanh Y nói ra sau, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Một phái chót, lại quên mất, muốn chim nhỏ nép vào người. Là nàng bằng người giàu có, không phải người giàu có bằng nàng. Triệu Thanh Y nha Triệu Thanh Y. Ngươi hiện tại đã không phải thiên đế bệ hạ, ngươi hiện tại phải làm một đời sủng mệnh tiểu nữ nhân. Nàng lãnh nhiệm vụ, tuy rằng lợi dụng sơ hở, nhưng là cơ bản chức nghiệp tu dưỡng vẫn là muốn giảng. Ở lão công trước mặt muốn học sẽ tiểu nữ nhân, nàng dựa vào hắn đầu vai. Anh nói, ngươi như thế nào bá đạo như vậy nha? Dọa người ta. Rõ ràng biết nhân gia kiêng kỵ nhất gãy chân, Lý Tuấn Long sửng sốt một chút. Dư vị lại đây, nàng lại làm, dù sao thói quen liền hảo. Sau đó, hắn tự nhiên mà đem người ôm vào trong ngực, tiếp tục nói, lúc sau, ta đương nhiên, phái người điều tra quá ngươi. Không có bất luận cái gì dấu hiệu cho thấy ngươi có khác hẳn với thường nhân năng lực. Ngươi là cái điệu thấp không tranh nữ hài. Nhưng ta nhìn đến lại muốn phức tạp đến nhiều. Ngươi giao tế vòng không có tiếng nước ngoài bạn. Ngươi nói tiếng Anh là lưu loát tiêu chuẩn quý tộc khang. Tiếng Pháp chỉ là môn tự chọn. Liền ngoại giáo đều không có. Nhưng là ngươi nói thật tốt quá. Trong nhà không có đàn cổ. Chính là ngươi ái đạn đàn cổ. Chữ viết cùng từ trước cũng có không giống nhau. Ngươi là sẽ biến, nhưng là phải có logic. Ta cũng là người từng trải. Ta biết muốn đem một môn ngoại ngữ nói thành ngươi trình độ như vậy yêu cầu cái dạng gì quá trình. Huống chi là hai môn, thậm chí càng nhiều, ta biết muốn đọc nhiều ít thư, ở cái gì hoàn cảnh hạ có thể thu thành ngươi bình thường thời điểm lễ nghi cách nói năng, Triệu. Thanh Y không cấm bất đắc dĩ, nàng xuyên qua quá nhiều như vậy nhân vật, đây là cái thứ nhất dám hoài nghi nàng người, nàng có nắm chắc. Không phải cái loại này sợ hãi bị người phát hiện đổi tâm người. Ở hiện đại, không có người sẽ tin tưởng nói như vậy. Nàng lại không quen biết sinh vật nghiên cứu cơ cấu. Sẽ đem nàng chụp tới đương tiểu bạch thử. Sẽ nhiều môn ngoại ngữ. Sẽ âm nhạc người không biết phồn mấy. Trên đời 6-70 trăm triệu người. Không có người sẽ như vậy trống không? Đệ nhất thế, nàng vốn dĩ liền không có không phù hợp logic chỗ. Trượng phu là đại học mau tốt nghiệp nhận thức, cha mẹ đệ đệ đều không ở nàng độ cao. Lúc ấy là thiên kinh địa nghĩa cho rằng nàng là học bá. Đệ nhị thế, nàng gia thế cùng gia đình hoàn cảnh quá hảo, tu dưỡng xuất chúng là đương nhiên. Đệ tam thế, Thẩm gia cha mẹ không phải phần tử trí thức, Thẩm Tuấn 10 năm chưa về, bọn nhỏ lại đều còn nhỏ, mà anh thân vương phủ mới vừa cùng nàng quen biết, nàng chính là Tần Hương Liên cương cường cùng Môi Thương Lợi Kiếm. Bọn họ đã vô pháp truy cứu logic, đệ tứ thế, là có khả năng nhất bị phát hiện, nhưng là thời trẻ, nàng trừ bỏ rảo hoạt một chút ở ngoài, chưa từng có ở phụ thân trước mặt lộ quá tài hoa. Đến sau lại thành danh khi, nàng đều đọc quá nhiều ít thư, có cơ sở, mà Trương Thắng Mỹ hàng năm ở quân doanh, không thể biết nàng mỗi ngày làm cái gì. Thứ năm thế, thời gian là dùng vạn năm tới kế, trừ bỏ tu vi, cái khác năng lực đều là cặn bã. Nàng đúng vậy xuất thân cùng trải qua, căn cốt xuất chúng một chút cũng không hiếm lạ, chỉ có này một đời, cùng nàng bản tôn kém lớn đến có thể bị phân biệt. Nàng lại lo liệu tùy hứng sống một đời tôn chỉ. Hành sự không chỗ nào cố kỵ. Triệu Thanh Y sờ sờ cái mũi, nói, ngươi sợ, ta không phải sợ, ta chỉ nghĩ, ngươi có thể để cho ta tới gần một chút, ta yêu ngươi, hắn không phải muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Mà là cảm thấy chính mình sẽ ly nàng quá xa. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, nói, ta là Triệu Thanh Y, ngươi từ lúc bắt đầu nhận thức chính là ta, không phải người khác. Hiện tại nàng là có được nguyên chủ ký ức nhân quả Triệu Thanh Y. Lý Tuấn Long vui vẻ, đạm cười, ngươi sẽ không rời đi ta, đúng không? A Tinh, ta gả cho ngươi, liền sẽ phụ trách cả đời. Liền tính thật sự rất muốn tìm Tiểu Bạch Kiểm, ta cũng sẽ khắc chế, ta sẽ đánh gãy Tiểu Bạch Kiểm chân. Ngươi không cần khắc chế, nghe hắn vui đùa. Triệu Thanh Y cũng nhẹ nhàng lên, hắn lại hỏi, vương gia người, trước kia thật sự thương ngươi như vậy trọng sao? Triệu Thanh Y trầm mặc một hồi lâu, thu hồi một tia mỉm cười, ủ rột xuống dưới, không chỉ là vương gia, những người đó không có một cái người tốt, địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian, ta hại người nào, đoạt nào khối có chủ bánh kem, dựa vào cái gì muốn ngược ta làm vui? Ta liền theo chân bọn họ háo, nhìn xem này đó chân chính giỏi bỏ cuối cùng sống thành cái dạng gì. Lý Tuấn Long ánh mắt phức tạp, mà nhìn nàng, nếu không phải hắn tinh thần có vấn đề, vì cái gì hắn không phải thực minh bạch nàng lời nói? Không thể cùng ta nói rõ một chút sao? Ngoặc kép, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần xem diễn liền hảo. Lý Tuấn Long là chịu tốt nhất giáo dục lớn lên thành công cái lệ. Có chính mình tu dưỡng, có khi phu thê chi gian cũng là yêu cầu điểm tư nhân không gian. Đi ăn mì đi, đừng hồ, vốn là ở Ngọc Yến cung ăn cơm, kết quả một bàn đồ ăn không có ăn, chỉ có thể ủy khuất ngươi ăn mì, ta thích ăn ngươi nấu mặt. Lý Tuấn Long hơi hơi mỉm cười, cúi đầu ở nàng ngạch sườn một hôn. Hai người đi phòng bếp, đều quên mất trên mặt đất giá trị tổng cộng đạt 300 triệu châu báu. Triệu Thanh Y nhìn hắn thân ảnh, tâm linh được đến an ủi, ít nhất hắn còn tại bên người, có lẽ có thể làm bạn nàng cả đời người chung quy là hắn, mà không phải mẫu thân. Nghĩ như vậy thực không có lương tâm, lại là hiện thực, mà cùng mẫu thân quá cả đời chính là phụ thân. Nàng nhân sinh hữu hạn, làm muốn làm sự, vui sướng còn không kịp, nàng không nghĩ phí thời gian ở những cái đó phiền não thượng. Phái người bảo vệ tốt cha mẹ, làm phụ thân hảo hảo chiếu cố mẫu thân liền hảo. Lý Tuấn Long ỉ trên đầu giường, nhất thời ngủ không được, ngược lại Triệu Thanh Y đã cuộn tròn ngủ rồi. Hô hấp lâu dài, Lý Tuấn Long vẫn là rất tò mò nàng tinh thần thế giới. Lẫn nhau phải có tư nhân không gian. Nhưng hắn vẫn là hảo tưởng ôm nàng hết thảy, hắn không biết trên đời còn có nàng như vậy nhiều mặt. Hơn nữa mỗi một mặt đều như vậy cực đoan người, diễn cặn kẽ cực đoan, thuần thiện đến cực đoan, tâm cơ đến cực đoan, hận đến mẫu thân tương bức cũng không lay được, làm nông cạn nữ tử yêu nhất làm sự, cả chồng liền trực tiếp tìm soái cùng có tiền. Sòng bạc độc lãnh phong tao, tinh thông nhiều môn ngoại ngữ, nhạc cụ, có được cực mỹ thanh tuyến, nghệ thuật trình độ cực cao. Chính mình như vậy có tiền cũng không tưởng độc lập, trụ hắn, ăn hắn, dùng hắn, còn buổi tối thường thường thẹn thùng cầu sủng ái. Hắn muốn ra cửa, nàng liền ái tiểu nữ nhân thường hoa hắn trong lòng ngực làm nũng. Nói, ngươi lại muốn đi công tác, nhớ rõ mua lễ vật trở về. Sớm một chút trở về, ta sẽ thực tịch mịch, không cần xem ven đường hoa dại, nàng đây là muốn đem bằng người giàu có tiến hành rốt cuộc biểu. Hiện, sau đó, hắn có thể 100% xác định, hắn vừa đi, nàng khẳng định là chính mình tưởng như thế nào lãng liền như thế nào lãng. Bỗng nhiên, nàng đầu giường di động sáng ngời, hắn mày nhăn lại, khuynh quá thân, duỗi cánh tay lấy lại đây. Cư nhiên ra sao Khải càng thêm tới hơi tin, có khắc phái đại buổi tối gửi tin tức cho nàng, hắn khó tránh khỏi đa tâm, mở ra vừa thấy, quyết định không có, cùng nhau làm điện ảnh, ngươi ngủ, nữ nhân vẫn là chính mình nhiều kiếm tiền, ngươi có năng lực này, vì cái gì muốn mai một, ta quá hai ngày qua nội địa, ngươi đã nói ta tới ngươi nhất định sẽ chiêu đãi hảo ta. Ta là cái gì đều không chuẩn bị. Liền người tới, Lý Tuấn Long nhìn đến liên tục tin tức không cấm có chút ghen. Liền tính là từ trước bá nhạc cùng đồng đội, cũng là khác phái nha. Lý Tuấn Long lôi kéo xuống dưới, xem từ trước lịch sử trò chuyện, phát hiện nhất thời còn xem không xong. Từ đánh cuộc kỹ nói đến từ thiện, còn nói đến gây dựng sự nghiệp, thậm chí còn có cảm tình phương diện. Tỉ như hắn nói hai người ở bên nhau hẳn là phải có cộng đồng đề tài cùng ăn ý. Có cộng đồng yêu thích sở trường đặc biệt, mà nàng đáp lại là muốn lớn lên soái, có tiền, sau đó, hắn liền mông, cùng ngày không đáp lại, ngày kế, hắn lại phát lại đây. Chính là phơi hắn du thuyền, 10 chiếc siêu xe, búc thành biệt thự cao cấp, còn phơi chính mình lướt sóng. Trượt tuyết ảnh chụp, nàng phát ra một cái khinh thường biểu tình bao, nói, khoe giàu ai sẽ không, tới nha, cho nhau thương tổn nha. Sau đó nàng liền phơi ra Lý Tuấn Long ở Hải Châu đại biệt thự. Kia liền hoa viên chiếm địa nhưng có 1.600 nhiều mét vuông. Sau đó còn phơi chính mình phòng giữ quần áo cùng trang sức hộp. Hắn liền cùng nàng nói mộng tưởng, sau đó nàng nói. Ta mộng tưởng là bằng người giàu có, đã thực hiện, hắn nói, nam nữ bình đẳng, ngươi như vậy điều kiện vì cái gì không hiểu quý trọng chính mình nhân sinh đâu. Nàng nói, tú đậu, ta nơi nào không quý trọng, ta thực quý trọng, ta mới không cần nam nữ bình đẳng, ta liền phải lão công tiền mồ hôi nước mắt đem ta dưỡng đến thân kiều thịt quý. Ta mới không bằng hắn bình đẳng, hắn lâu trả lời không lên. Cách hồi lâu mới nói, nếu hắn thay lòng đổi dạ đâu, nàng rốt cuộc khí phách đáp lại, ai dám đụng đến ta format, hắn nói, nữ nhân lại Mỹ tổng hội lão, vẫn là muốn gia tăng chính mình nội harmony nàng nói, ngươi tưởng ta cùng ngươi nói một chút dịch biến hóa, vẫn là nói chuyện nhị thập tứ sử hoặc tư bản, luận, hoặc là ngươi thích tọa ông vẫn là dân quốc thời kỳ văn đàn. Lý Tuấn Long nhìn đến này mấy ngày trước lịch sử trò chuyện. Hít sâu một hơi giảm bớt, Lý Tuấn Long hồi phục gì Khải Càng hôm nay hỏi cái kia vấn đề. Như vậy chậm, Hà Tiên Sinh tưởng cùng lão bà của ta nói chuyện gì điện ảnh đâu. Lý Tuấn Long có 8 phần nắm chắc, gì Khải Càng là nương bằng hữu thân phận câu dẫn hắn lão bà. Hắn là thời trẻ liền gặp qua vài lần, nhưng là phân đà hai mà không có thâm giao. Di Khải Càng sau một lúc lâu không có đáp lại, đã lâu mới nói, Lý Tiên Sinh, ngươi còn muốn xem xét thanh y di động sao? Lý Tuấn Long nói, nếu không phải ngẫu nhiên nhìn đến, ta còn không biết ngươi phát nhiều như vậy chính mình ảnh chụp cho ta lão bà. Bất quá thực đáng tiếc, ước chừng ngươi này người ngoài là không biết, lão bà của ta thị lực không tốt, ghét không đến ngươi Mỹ. Di Khải lướt qua trong chốc lát. Rồi lại hồi phục, nếu nàng có thể thưởng thức đâu? Hà Tiên Sinh thích cùng phụ nữ có chồng quá mức thân mật sao? Ta không cần phải hồi phục ngươi như vậy mang theo ý chắc vấn đề. Con có, các ngươi không có cử hành hôn lễ, ngươi thật sự thực vô lễ. Thanh y là bằng hữu của ta, ngươi hiện tại nhìn lén di động của nàng, một chút đều không tôn trọng nàng. Chúng ta đây là thân mật khăng khít, di động của ta cũng cho nàng phiên. Ấu chỉ, Lý Tuấn Long không cấm bực, nhưng là không văn minh nói vẫn là không có phát ra đi. Mà đối phương cũng không để ý tới hắn. Lý Tuấn Long nghĩ nghĩ, đêm này đó ký lục cắt bỏ hết, muốn cắt bỏ gì Khải càng tốt hiểu. Cuối cùng vẫn là bảo lưu lại, cắt bỏ bạn tốt, bọn họ chẳng lẽ liền liên hệ không thượng sao? Hết chương.